Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 825, là chân, hạ 1, gocchuyenaudio.com, đây chính là huyễn trận nhị cấp, vừa rồi hắn đi vào trực tiếp phát điên, ngay cả hiện thực và hư ảo cũng không phân biệt được rõ ràng, khủng khiếp như vậy. Người này đá lung tung một cước lại đá tới phá hủy. Đùa ta sao, nếu như nói vừa rồi hai học đệ nói đối phương một cước phá trận khiến cho hắn cảm thấy là hồ ngôn loạn ngữ. Vậy lần này, tận mắt nhìn thấy, một cước đá ra trận pháp dừng lại. Một cước đạp, huyễn trận bị tiêu diệt, cảm giác chênh lệch rõ ràng, khiến cho hắn sắp phát điên rồi. Hắn xem như là thiên tài trận pháp, luôn luôn nhận được sự kính ngưỡng của bạn học tuổi còn trẻ lại sát hạch trận pháp sư nhất tinh thành công, khổ luyện tâm cảnh nhiều năm. Kết quả, vừa tiến vào huyễn trận nhị cấp, đầu óc lại choáng váng, thiếu chút nữa thì bị chơi tới nôn ra máu. Người này đến được huyễn trận vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, lại một cước đạp qua, sau đó. Trận pháp lại ngừng, có cần khoa trương như vậy hay không? Người và trận pháp thông đồng tốt cố ý diễn cho chúng ta nhìn sao? Hắn đang đầy suy sụp, giọng nói khẩn trương của học đệ trang phục màu xanh ở bên cạnh vang lên. Học trưởng nói xem, hắn đây là cố ý, hay đá lung tung? Đá lung tung, người đã nhìn thấy đá lung tung, có thể phá trận sao? Khóe miệng giật một cái, trước mắt học trưởng tối sầm. Đã thấy đá lung tung đá chết người, đá lung tung dẫn đến kinh mạch hỗn loạn, bản thân bị trọng thương, ai có thể nhìn thấy đá lung tung có thể đá phá được trận pháp. Trận pháp không bàn mà hợp ý với thiên địa chí lý, không chê vào đâu được thuộc về thứ hư vô mờ mịt, không thực thể tương tự với hoàn cảnh. Người đã thấy đá lung tung đá vỡ hoàn cảnh sao? Cho nên, đây căn bản cũng không phải là đá lung tung, mà là đá có mục đích, có ý nghĩ, có trách nhiệm, có nhiệm vụ. Một đá tìm đúng bản chất, nhìn thấu bản nguyên, phát hiện chỗ yếu hại, phát giác mạng môn. Nếu không, làm sao có thể một cước phá trận, cố ý, vậy, hắn nắm giữ đối với trận pháp phải mạnh tới mức nào? Môi học đệ trang phục màu trắng trở nên khô khốc, cho dù là lão sư cũng rất khó làm được. Lão sư của mấy người bọn họ ở trong toàn bộ nghiệp đoàn cũng có tiếng tăm lừng lẫy, đường đường là trận pháp sư tứ tinh thực lực như thế, dường như phá trận cũng chưa từng đơn giản như vậy. Ta cũng không biết, chỉ có điều chỉ cần hắn tiếp tục xông qua ải, sẽ có cơ hội nhìn ra một chút. Đè nén chấn động kinh ngạc, học trưởng nói, nhãn lực của hắn có hạn, đối phương phá trận như thế nào, hắn thật sự nhìn không hiểu. Chỉ có điều, nếu như xem nhiều thêm mấy lần, có lẽ lại có thể biết được một ít từ trong đó tìm được manh mối. Làm không tốt cũng có thể học một chút kỹ xảo. Sau này gặp phải lại loại trận pháp này, giống như đối phương, dễ dàng phá trận trùng kích cảnh giới cao hơn. Tiếp tục xông qua ải, người nói hắn còn có thể xông vào cửa thứ ba, có thể đơn giản phá được huyễn trận nhị cấp như vậy, ít nhất là vị trận pháp sư tam tinh. Đương nhiên vẫn phải tiếp tục xông tới, điều này ngược lại cũng đúng. Ba người đồng loạt nhìn về phía trước, quả nhiên giống như suy đoán, người thanh niên trong trận pháp kia thoạt nhìn có khí nhưng vô lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm xuống, một bước đá phá huyễn trận trước mắt xong, cũng không lui lại, không có ngừng lại. gocchuyenaudio.com, tiếp tục đi về phía trước. Trận pháp đạt được tam cấp chỉ dựa vào hấp thu linh khí thiên địa đã rất khó vận chuyển. Thông thường cũng sẽ ở trong trận cơ, để linh thạch lên khởi động. Bởi vậy, uy lực của loại trận pháp này càng cường đại hơn, biến hóa cũng nhiều hơn. Muốn loại bỏ, sợ rằng không đơn giản như trước vậy. Thần sắc học trưởng nghiêm trọng, không quan tâm trận pháp hay cái gì, muốn cho nó phát sinh tác dụng đều cần động lực. Tương tự như bò ăn cỏ, người ăn thứ ăn. Bất kỳ vật gì cũng không thể không cần tiêu hao, lại không ngừng vận chuyển. Trận pháp nhất cấp, nhị cấp, cấp bậc thấp tự động hấp thu linh khí thiên địa có thể kích hoạt phát sinh uy lực. Đạt được ngoài tam cấp lại không quá dễ dàng, cho dù cũng có thể tự chủ hấp thu linh khí cũng cần tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể sử dụng một lần. Thật giống như hiên viên đại trận trước đây, tích lũy nghìn năm chỉ dùng một chút năng lượng lại tiêu hao hầu như không còn. Trận hải hàng năm đều có vô số người muốn xông vào. Dựa vào tự chủ hấp thu, có khả năng không lớn. Thông thường cũng sẽ ở trong trận cơ để vào linh thạch khởi động. Có thứ này cung cấp năng lượng khác nhau giống như xe ngựa và người xe, động lực càng đủ hơn, uy lực mạnh hơn, cũng càng khó phá giải. Người thanh niên này vừa rồi phá được trận pháp nhất cấp, nhị cấp dễ dàng. Nhưng đối mặt với trận pháp tam cấp nắm giữ linh thạch cung cấp động lực chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Vù, trong lúc nói chuyện trận pháp tam cấp khởi động. Bóng dáng của người thanh niên thoáng cái rơi vào hoàn cảnh trắng xóa. Trên vách tường, cái bóng hình như trong phút chốc lọt vào một cái hố cực lớn. Bốn phía đều là khí núi sắc bén, giống như cánh hoa từ trên trời rơi xuống, tràn ngập cảm giác quỷ dị. Đất lún xuống thành hố, linh khí làm binh, chẳng lẽ là thanh hồng phi hoa trận, môi run lên, học trưởng thiếu chút nữa thì khiếp sợ lập tức ngã ngồi dưới đất. Thanh Hồng Phi Hoa trận, đó là trận pháp gì? Hai người học đệ nhìn qua, bọn họ hiện tại chỉ là học đồ qua sát hạch trận pháp sư nhất tinh, đối với không ít trận pháp cấp bậc cao, cũng không biết được rõ ràng, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Là, sát trận, giọng nói của học trưởng run rẩy. Sát trận, đồng thời thoáng lảo đảo một cái, hai học đệ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Trong trận pháp, huyễn trận, sát trận đáng sợ nhất. Kết quả người này đều gặp được, nhân phẩm cũng quá tệ. Huyễn trận lại đáng sợ như vậy, thiếu chút nữa khiến cho học trường không có cách nào đi ra. Sát trận, người này lại không cầm ngọc phù, sẽ không bị giết chết ở bên trong chứ. Sát trận này rất lợi hại, đè nén chấn động kinh ngạc, học đệ trang phục màu trắng giọng điệu run rẩy. Thanh Hồng Phi Hoa trận, sát trận tam cấp đỉnh phong, nghe nói là 1500 năm trước một người gọi là Trầm Thanh Hồng sáng chế ra, đất lún xuống thành hố, khắp không trung là hoa bay, khiến người ta ở trong hoàn cảnh cực đẹp tử vong, hoàn toàn không có chút thống khổ nào. Trận pháp này từng chém giết qua cường giả hóa phàm nhị trọng, được gọi là uy lực đứng đầu trong trận pháp tam cấp. Các ngươi nói có lợi hại hay không? Âm thanh khàn khàn, cũng không biết học trưởng là sợ hay khẩn trương. Giết qua hóa phàm nhị trọng. Vậy, đã có thể so với trận pháp thứ cấp, đồng, góc truyện audio.com, từ của hai người co lại, trận pháp nhất cấp có thể giết cường giả thông huyền cảnh. Trận pháp nhị cấp có thể giết cường giả nửa bước tông sư thậm chí tông sư. Trận pháp tam cấp có thể đối phó với chí tôn. Đi lên nữa, nửa bước hóa phàm, thậm chí hóa phàm, lại cơ bản có phần không thể ra sức. Sát trận này, thậm chí ngay cả hóa phàm nhị trọng cũng u giết qua, so với một ít trận pháp tứ tinh, sợ rằng cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Mức độ đáng sợ có thể tưởng tượng được, cho dù chính tai nghe nói cũng khó có thể tin được. Vậy, hắn có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Học đệ trang phục màu xanh không nhịn được nói. Cái này khó mà nói được, phải xem thực lực và thủ đoạn bảo toàn tính mạng của hắn như thế nào. Nếu như đều rất bình thường, vậy chỉ có một kết quả. Chết, học trưởng lắc đầu, muốn nói tiếp chân mày đột nhiên nhíu lại một cái. Mau nhìn, trận pháp vận chuyển, dựa theo lời của hắn, trên vách tường, linh khí hình thành khí núi, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn giống như khắp bầu trời có mũi tên nhanh chóng lao đến từ bốn phương tám hướng đồng thời tràn về phía người thanh niên. Những khí quang này có uy lực cực lớn, cho dù cường giả chí tôn đụng với, cũng khó tránh khỏi ruột thủng bụng nát, khó có thể chống đỡ. Xem hắn chống đỡ thế nào. Nếu như là ta, khẳng định tránh né phong quang trước lại tìm kiếm sinh môn. Lấy mình suy ra người, học trưởng đang nghĩ ngợi xem đối phương làm như thế nào tránh thoát được một kiếp này, chỉ thấy người kia bình thản không có gì kinh ngạc bàn chân lại giơ lên. Vù, hướng về phía mưa hoa bay khắp bầu trời, đạp tới. Vậy, không phải là muốn chết sao? Mặt người này còn dùng chiêu này, ba người đồng thời phát điên rồi. Khốn trận, huyễn trận, không có nguy hiểm tính mạng, đạp một bước thì cũng thôi. Đây chính là sát trận, khí quang khắp bầu trời giống như mỗi một lưỡi dao, đâm ở trên người. Ai cũng chịu không nổi, nâng chân đạp, ta muốn hỏi một chút ngươi suy nghĩ như thế nào. Vẻ mặt phát điên, cảm thấy người này xem như không chết chân cũng sẽ bị cắt không còn lại cái gì, đã thấy toàn bộ trận pháp đột nhiên cứng đờ. Vù, một tiếng nổ lớn, khí quang khắp bầu trời tiêu tan. Đại trận vốn uy lực vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết người tan ra giống như băng tuyết vậy, biến mất không còn một mảnh, lại cũng nhìn không thấy. Bóng dáng của người thanh niên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận pháp phá, lại, thành công, ba người nhìn nhau, giống như bị sét đánh, lại là một cước phá trận, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, học trưởng co giật cảm thấy thở có chút hổn hển, sắp nghẹn chết. Vốn tưởng rằng, thời điểm cửa thứ hai, động tác quá nhanh, không thấy rõ. Chỉ cần lại để cho hắn xem nhiều thêm một hồi, là có thể tìm ra kỹ xảo phá trận của đối phương, thuận tiện học tập một chút. Hiện tại xem ra, suy nghĩ quá nhiều, một cước phá trận, loại chiêu số kỳ lạ này, cho dù nhìn thêm nhiều lần nữa, cũng vô dụng. Căn bản cũng không có khả năng học tập, không chỉ như vậy, các ngươi nhìn, hắn dường như còn muốn tiếp tục xông tới cửa thứ tư. Học đệ trang phục màu xanh nói, nghe nói như thế, hai người còn lại liền nhìn lại. Quả nhiên thấy người thanh niên lộ ra bóng người, lắc đầu, hình như thở dài vì trận pháp quá yếu, nhấc chân đi về phía vị trí cửa thứ. Góc truyện audio.com, tư, thông qua cửa thứ tư, lại đại biểu sát hạch trận pháp sư tứ tinh thành công. Một người chưa đầy 20 tuổi, sát hạch trận pháp sư tứ tinh. Là ai mới vừa nói, hắn ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Là ai coi thường hắn, ba người đều cảm thấy thân thể cứng đờ, sắp phát điên rồi. Bên này ba người chấn động kinh ngạc dục tiên dục tử, bên ngoài hành lang trận hải, trong một lư hương không lớn, bốn cây hương dài đồng thời được đốt lên, khói phiêu đãng, khiến người ta có một loại cảm giác tâm thần an bình. Trịnh hội trưởng, ngươi nói vậy là có ý gì? Biết rõ ba học sinh của ta ngày hôm nay xông vào trận hải, còn để cho người kia tiến vào trong, tới phá rối sao? Phía trước hương dài, một lão nhân râu bạc trắng trợn mắt trách. Đó là sư trận pháp sư tứ tinh của nghiệp đoàn trận pháp trưởng lão nghiệp đoàn, Vương Hạo Huân. Cũng chính là lão sư của ba người học trưởng, học đệ bên trong. Ba vị học sinh này của hắn, ngày hôm nay xông trận hải, là quyết định từ một tháng trước. Ai biết hội trưởng vừa đến, lại muốn cắm người vào. Vốn tưởng rằng là cắm vào là học sinh tiểu ngũ kia, người này cũng phải sát hạch trận pháp sư tam tinh. Ai ngờ lại là một người chưa từng thấy qua, không quan tâm đã từng thấy qua hay không, có bản lĩnh thật sự cũng được. Người xem thái độ lười biếng này, bộ dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Người như vậy cũng có thể xông qua trận hải, cách chương.